Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1072, hoàn toàn hóa long. Hoàng Kim Hữu Trảo, canh 3, bất tử chi thân, Già Lam thuyết pháp, để cho Diệp Viễn trong lòng cả kinh. Hắn biết, Già Lam cũng không phải là tại gạt hắn. Cái này thánh mẫu ma hoa tựa hồ có thể liên tục không ngừng địa mà cho hắn cung cấp ma khí. Diệp Viễn biết mình vừa rồi một kích kia có bao nhiêu đáng sợ. Cho dù là Già Lam hiện tại có thần vương cảnh giới, cũng không khả năng không bị thương chút nào. Nói cách khác, nếu như vô pháp hủy diệt cái kia đóa cự hoa, hắn liền vĩnh viễn không thể chinh phục Già Lam. Huống hồ còn có nhiều như vậy ma đằng cho hắn hỗ trợ. Bất tử chi thân sao? Diệp Viễn hai mắt híp lại, bỗng nhiên tế xuất tinh nguyệt kiếm, vô cực sinh tử kiếm. Ngụy thần vương lĩnh khu vực vừa ra, ngay cả Già Lam cũng là cảm thấy vô cùng kinh ngạc không gì sánh được. Hảo tiểu tử, mới đạo huyền nhị trọng, thì đã lĩnh ngộ thần vương lĩnh vực. Ngươi thiên phú tại cái này mặt pháp thời đại thật là nghịch thiên. Bất quá, dùng nó đi đối phó ta, còn quá non. Kinh ngạc về kinh ngạc, thế nhưng Già Lam hiện nay thực lực có thể mạnh hơn Diệp Viễn nhiều. Già Lam cũng không phải là những cái kia đống cặn bã có thể so sánh. Hắn đã từng là ma thần cảnh giới cường giả, đối với pháp tắc lĩnh ngộ so với bình thường võ giả cường quá nhiều. Hắn không e dè phong mang không gì sánh được kiếm ý, trực tiếp một cái quả đấm hướng về Diệp Viễn đập tới. Oanh, sau một kích, Diệp Viễn thần vương lĩnh vực đúng là trực tiếp bị đánh băng tán. Thân thể cũng là bị đánh bay ra ngoài, những cái kia ma đằng cũng là nhân cơ hội muốn bắt lấy hắn. Hướng về Diệp Viễn dây dưa đi qua, Diệp Viễn thân hình bỗng dưng biến mất không thấy gì nữa. Xảo diệu tách ra ma đằng công kích, thật là mạnh mẽ thân thể. Già Lam cũng chỉ là bằng vào nhục thân chi lực, miễn cưỡng đem Diệp Viễn thần vương lĩnh vực đánh tan. Ma tộc một khi đạt được thân thể, thực sự là cực kỳ cường hãn. Hiện tại Già Lam, sau mai cốt chi địa thời điểm cường đâu chỉ mấy lần. Ha ha ha, tiểu tử, người thần vương lĩnh vực quá yếu. Nếu như ngươi thật đạt được hư huyền chi cảnh, ta còn thực sự không phải đối thủ của ngươi. Nhưng là bây giờ ngươi nha, ta tùy tiện nghiền ép. Già Lam làm càn nói. Đối với Diệp Viễn, Già Lam trong lòng cũng là hận vô cùng. Nếu như không phải Diệp Viễn bị thương nặng hắn, hiện tại hắn đã sớm khôi phục lại tương đương thực lực, cũng không trở thành tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục ít năm như vậy. Lần đó bị Trấn Hồn Châu bị thương nặng, hắn đến bây giờ cũng không có khôi phục nguyên khí. Lần này dùng kế phóng xuất thành mẫu ma hoa, rất lớn một bộ phận nguyên nhân chính là vì khôi phục nguyên khí. Bây giờ lần nữa đụng tới Diệp Viễn, Già Lam tự nhiên muốn hảo hảo nghiền ép một phen, để tiết mối hận trong lòng. Diệp Viễn phun một ngụm, cười lạnh nói, tùy tiện nghiền ép sao? Tới đi, giống, một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm xẹt qua chân trời. Diệp Viễn thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Hắn trước kia đứng thẳng địa phương, lúc này đúng là xuất hiện một cái dài trăm trượng thật lớn thanh long. Cùng đồng dạng thanh long không giống nhau, này thanh long hữu trảo, nhưng là bày biện ra hoàng kim vẻ. Nhìn thấy một màn này, Già Lam con ngươi co rụt lại. Kinh ngạc không thôi, hoàn toàn hóa long, tiểu tử này, lại muốn so với ta liều mạng thân thể. Hoàng kim hữu trảo, bàn long phá thiên trưởng, thật lớn thanh long miệng nói tiếng người, hữu trảo gào thét đánh ra, nhất thời, sấm chớp rền vang, một con thật lớn nguyên lực bàn tay mang theo thiên địa chi uy. Hướng về Già Lam chỗ đứng lập phương hướng đập tới. Hoàn toàn hóa long sau đó, Diệp Viễn nhục thân chi lực tăng vọt mấy lần, hơn nữa linh cấp hậu kỳ bàn long phá thiên trưởng. cùng với Hồng Hoang Long cốt luyện hóa mà thành Hoàng Kim Hữu Trảo. Một chưởng này uy lực kinh người không gì sánh được. Một chưởng này tuyệt đối có thể đánh nổ một người bình thường thần vương. Già Lam biến sắc, bỗng nhiên đấm ra một quyền, cuồng bạo không gì sánh được, ma khí vô cùng dữ tợn. Hướng về kia cự trưởng mà đi, ma sát thần quyền, trong bầu trời, một thanh một hắc hai đạo công kích đáng sợ đối đụng vào nhau. Nhấc lên cuồng bạo không gì sánh được khí lãng, Diệp Viễn hóa thân trăm trượng thanh long bị đánh trúng bay rớt ra ngoài. Bất quá Già Lam thảm hại hơn, hắn bị Diệp Viễn một trưởng này lại một lần nữa đánh vào địa, đáng sợ nguyên lực nhộn nhạo lái đi, đem một mảng lớn ma đằng trực tiếp phá hủy. Lần này, nhưng là giải cứu rất nhiều võ giả. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong cái kia đồ sộ không gì sánh được cự long, trong lòng không gì sánh được kính nể. Đảo mắt 20 năm, Thanh Vân Tử đại nhân thực sự là không được. Bây giờ hắn cũng không tiếp tục là cái kia chỉ biết là luyện đan Thanh Vân Tử. Thần vương lĩnh vực hoàn toàn hóa long, còn có cái kia Hoàng Kim Hữu Trảo, đơn giản là thật đáng sợ. Vừa rồi một kích kia tuyệt đối có thể oanh bạo một người bình thường thần vương. Thanh Vân Tử đại nhân thực sự là thế nhân đều say ta độc tình a. Thua thiệt chúng ta trước đó tại sao phải sợ hắn cùng chúng ta đoạt đạo linh quả. Bây giờ nghĩ lại, thực sự là xấu hổ a. Đúng vậy a, Thanh Vân Tử đại nhân nguyên bản có thể chạy trốn, hắn lại lựa chọn lưu lại. Chúng ta cũng không thể nhìn một mình hắn chiến đấu. Mọi người cùng nhau xông lên, diệt cái kia ma hoa. Những cái kia bị Diệp Viễn cứu vớt võ giả, từng cái xấu hổ không thôi. Có không ít người vì Diệp Viễn nhận thấy, quên mình hướng về thánh mẫu ma hoa lướt đi. Không muốn, Diệp Viễn hét lớn, nhưng mà, đã trễ, vô số ma đằng lần nữa từ địa, ma, lan tràn ra, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem những cái kia võ giả thôn phệ. Bây giờ 10 vạn võ giả gắt gao, tổn thương, đã còn lại chưa tới một thành. Cái này một chút thời gian, ma đằng đã tàn sát mấy vạn võ giả, hấp thụ đại lượng tinh huyết, mà chút tinh huyết đang ở trả lại lấy dược vương điện các võ giả. Trước mắt mới chỉ có Già Lam một người xuất thủ, mà dược vương điện các cường giả cũng còn không có xuất thủ. Kiếm Thập Tam, Thư Vận Thanh, Hà Đại Giang, các ngươi còn đang chờ cái gì? Ma hoa một khi xuất thế, các ngươi một cái đều chạy không thoát. Diệp Viễn trên không trung giận dữ hét. Hắn biết, bọn người kia vẫn luôn tại bàng quan, cũng không có xuất toàn lực. Hư huyền cảnh cường giả, không đến mức bị mấy cây ma đằng liền dễ dàng thủ tiêu. Bị Diệp Viễn như thế đâm một cái xuyên, mấy người biết giả bộ không được nữa, từng cái đại phát thần uy. Rất nhanh thì đem ma đằng đánh tan. Siêu, Hà Đại Giang phá vỡ ma đằng sau đó cũng không có dừng lại, trực tiếp hướng về vạn cổ dược viên lối vào lao đi. Hà Đại Giang, người vô sỉ, Thư Vận Thanh mắng, nhưng là, hắn còn không có mắng xong, lại là mấy bóng người trốn ra phía ngoài độn mà đi. Chính là Ngô Viễn Kiều cùng Nhạc Tân Bình đám người. Lúc này, Già Lam lại từ địa mà thoát ra, vẫn là ma khí ngập trời, căn bản không có nửa điểm thụ thương dáng vẻ. Hắn nhìn chính phi chạy rời đi mấy bóng người, cười lạnh nói, hắc hắc, muốn chạy, các người cũng quá khinh thường thánh mẫu đại nhân. Lời còn chưa dứt, địa mà bỗng nhiên truyền đến kịch liệt rung động tiếng oanh. Mấy đạo ma đằng bỗng nhiên từ địa ma thoát ra, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, đem Hà Đại Giang ba người cuốn lấy. Cái này ma đằng nhưng là cùng bọn họ trước mắt những thứ này không giống nhau, đều là tử hắc vẻ. Kiếm Thập Tam đám người nhìn thấy một màn này đều là quá sợ hãi. Nguyên lai đến bây giờ cái này Ma Đằng cũng không có xuất toàn lực. Kiếm Thập Tam sắc mặt hết sức khó coi, lẩm bẩm nói, cái này màu tím đen Ma Đằng, phải là cái kia Thánh Mẫu Ma Đằng bản thể. Trước đó không có xuất thủ, là bởi vì nó còn không có tử địa, mà tránh thoát, bây giờ hấp thu nhiều như vậy võ giả tinh huyết, nó thực lực đã khôi phục quá nhiều. Diệp Viễn trầm giọng nói, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.